Ừ, từ nay trở đi, chỉ cho ngươi hút cháo. Tô đại ca rượu nếp ta cũng muốn uống rượu nữa. Ừ, rồi rồi, không bao giờ cho ngươi động tới rượu nữa. Tô đại ca ta hôi quá. Ta muốn tắm, ừ ta thật muốn vứt ngươi đi cho xong. Tô đại ca ta muốn về nhà, cước bộ Tô Hoài khẽ khựng lại. Rồi nhanh rảo bước tới cửa. Ừ, về nhà, Lục Viên mơ mơ màng màng ghé vào vai Tô Hoài. Một lúc lâu sau, gật gù đắc ý cọ vào thái dương Tô Hoài. Bên tai ngươi ta lẩm nhẩm một câu. Tô đại ca à, kỳ thật huynh là một người rất tốt. Miếng cao dính chó nguyên văn. Pi quay gâu pi cao nhau. Một khối cẩu bì cao dược một loại thuốc dính. Gần như salon pa ấy. Giảm đau. Rất dính. Không có tác dụng phụ. Vẫn dùng cho tới ngày nay. Ngoài ra còn có nghĩa là. Lầm bam. Nhưng trong câu này mình thấy nghĩa dính hợp hơn. Đây là chân dung của em nó. Tay không đọ được với chân. Nguyên văn. Cứ bỏ ao bu cua ra tui. Ca bạc ảo bất quá đại thối. Tay không lay được chân. Đại ý so sánh sự chênh lệch giữa một yếu với một mạnh. Rau nhút, tên khoa học, Brassinia cerebri, là thực vật thân cỏ mọc trong môi trường nước. Rau trơn, tươi, ngon, mát, rau nhút có chất nhớt như lòng trắng trứng, flaxseed, chất béo, nhiều loại vitamin và khoáng chất khác. Thường dùng rau nhút vừa như thức ăn vừa như một loại thuốc. Có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Cách chương.